Đạo, chương 1041 tịch triều tịch lui thiên mục ma hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thời gian trôi qua không biết đi qua bao lâu, Tiêu Thần mở ra hai mắt, trong mắt huyết sắc tận cởi, nhưng lông mày nhưng lại chăm chú nhăn lại, sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí đằng đằng. Chú ý hư không đường cong, nhập ma chướng, chém giết tu sĩ tế tự thiên đạo. Sự tình rõ mồn một trước mắt, thật là Tiêu Thần gây nên, lại không phải của hắn bổn ý, mà là bị dụ dỗ tiến vào ma chướng bên trong, ma tính bộc phát bố trí. Không tệ, hôm nay tại Tiêu Thần xem ra, lúc trước sự tình, đúng là thiên đạo dụ dỗ hắn nhập ma, tạo hạ sát nghiệt, đối với nó tiến hành tế điện. Còn có cái kia thời khắc cuối cùng, theo hư vô nội sinh ra đời huyết sắc phù văn, tuyệt không phải lương thiện chi vật, nếu không có kim ấn ra tay, chỉ sợ giờ phút này đã dung nhập hắn nguyên thần bên trong. Chuyện hôm nay tuy nhiên tạo hóa, lại ẩn chứa không hiểu nguy cơ, cũng may có kim ấn tương trợ, mới có thể bình yên vô sự, thậm chí có thật lớn thu hoạch. Nguyên thần ở bên trong, cái kia thấy rõ một đạo đường cong cực kỳ rõ ràng, lóe ra nhàn nhạt linh quang, coi như ý niệm khẽ nhúc nhích đem có thể đem hắn triệu hoán mà ra, nhẹ nhàng kéo động. Nhưng Tiêu Thần trong lòng có cực kỳ rõ ràng dự cảm, cổ lực lượng này hắn hiện tại còn chưa có tư cách khống chế, nếu là vọng động tất nhiên sẽ có tai họa hàng lâm. Nhưng trừ lần đó ra, bản thân tu vi tăng lên, nhưng lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Lúc trước nhân tộc bản thể của ma phân thân, không gian phân thân tất cả đều đạt tới độ kiếp đỉnh phong cấp độ, hôm nay nhưng lại đã vô hạn tới gần tại độ kiếp cực hạn cảnh giới, pháp lực tu vi so sánh trước khi tăng vọt mấy lần, đạt tới thiên nhân tam cảnh đỉnh phong cấp độ. Nguyên thần phương diện, hôm nay tam thể nguyên thần điệp ra, đủ có thể so đo thiên nhân tam cảnh cực hạn cảnh giới. Thân thể cấp độ tam đại phân thân lại lần nữa đạt được so sánh cường tăng lên, chỉ bằng vào thân thể bộc phát có thể chiến thiên người bốn cảnh sơ kỳ tu sĩ. Dùng hợp bộc phát Tiêu Thần chiến lực có thể so sánh thiên nhân bốn cảnh. Dùng hôm nay tu vi toàn lực bộc phát, mặc dù không có tiểu điếm nơi tay, lại lần nữa cùng cái kia ma tộc tư ma một trận chiến, Tiêu Thần cũng tuyệt không quý kỳ. Tuy có mạo hiểm, nhưng lần này thu hoạch to lớn, hãy để cho Tiêu Thần cực kỳ thỏa mãn. Lúc trước thiên đạo dụ dỗ sự tình, dùng hắn hôm nay tầm mắt còn không cách nào nhìn thấu, nhưng cũng biết hiểu việc này nhất định liên quan đến thật lớn bí mật, ngày sau đều có khám phá một ngày. Hôm nay suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng tạm thời đè xuống. Nguyên thần khẽ động, cảm ứng đến năng lượng triều tịch biến hóa, hôm nay cái kia lăn đãng tàn sát bừa bãi năng lượng triều tịch dần dần suy yếu, hiển nhiên cũng sắp muốn biến mất, đến lúc đó là thiên nhân chi dẫn lúc kết thúc. Bất quá vào thời khắc này, hắn sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên âm chìm xuống, đáy mắt hàn mang lập lòe. Trước khi ma chướng trắng trợn tàn sát tu sĩ tuy không phải Tiêu Thần bổn ý, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng cũng không áy náy. Nếu không có bọn hắn lòng có tham niệm ý muốn đối với hắn bất lợi, cũng sẽ không biết rơi vào bị đánh giết tế điện thiên đạo kết cục. Do tham lam chi bởi vì, dẫn xuất vẫn là quả đắng, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Hôm nay thiên nhân chi dẫn muốn chấm dứt, hắn phải ly khai, mà lại xem hôm nay ai dám can đảm ngăn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay Tiêu Thần đã không còn là mới vào linh giới gầy yếu thế hệ cái này ngàn năm thế giới, hắn tốc độ phát triển vượt ra khỏi bất luận cái gì tu sĩ tưởng tượng. Hắn hôm nay đã có được tung hoành tộc đàn thí luyện chiến trường tư cách. Ai như ngăn hắn, cái kia liền chết, đáng chết, lần này thiên nhân chi dẫn rõ ràng rằng co suốt 3 ngày. Thời gian lâu như thế, như trước vượt qua ta biết tấn chức thiên nhân tu sĩ bất luận cái gì một người, người này chém giết đại lượng tu sĩ tế điện thiên đạo, nhất định đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Hừ, nếu không có năng lượng triều tịch uy năng tăng vọt khiến cho chúng ta không thể xâm nhập trong đó, cái này dẫn rơi tu sĩ sớm được chém giết. Bất quá mặc dù lại để cho hắn đã nhận được chỗ tốt, lần này lại có thể thế nào, tại chúng ta liên thủ, như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, đợi cho thiên nhân chi dẫn tiêu tán, là người này chết thời điểm. Bị mênh mông cuồn cuộn năng lượng triều tịch ngăn trở tại bên N, quái các tộc tu sĩ, trong nội tâm bạo ngược sớm đã đạt đến cực hạn cấp độ, chỉ đợi thiên nhân chi dẫn chấm dứt liền muốn toàn lực ra tay. Một cổ tàn sát bừa bãi khí tức càng ngày càng mạnh, dần dần bao phủ khắp thương khung. Mau nhìn, năng lượng triều tịch giảm bớt. Đột nhiên truyền ra thanh âm, lập tức hấp dẫn sở hữu tất cả tu sĩ chú ý, quả nhiên, không trung lăn đãng như bôn lôi nhiều màu năng lượng triều tịch hôm nay chạy chuyến lăn đãng khí tức cấp tốc yếu bớt, dựa theo tốc độ như vậy, không xuất ra một lát cái này thiên nhân chi dẫn sẽ gặp chấm dứt. Độc nhãn tộc thiên kiêu, Phong Thiên, địa linh tộc thiên kiêu, Bát Trảo, thiên linh tộc thiên kiêu, Không Vân, sát nguyên tộc thiên kiêu Cửu U, bốn người sắc mặt lập tức hóa thành ngưng trọng, đáy mắt có chút tia sát cơ. Quanh thân gần ngàn dị tộc cường giả, càng là mỗi người sát khí đằng đằng. là tại vô số tu sĩ chú mục xuống, vân tiêu phía trên kích động suốt 3 ngày vừa rồi chấm dứt năng lượng triều tịch chậm rãi tiêu tán, khiến cho bị năng lượng cách trở ánh mắt dần dần rõ ràng, thấy rõ trong đó một đạo mơ hồ thân ảnh. Mà giờ khắc này, thân ảnh ấy cái này chậm rãi ngẩng đầu, cất bước hướng ra phía ngoài đi tới. Nương theo lấy người này động tác, một cổ hơi thở theo trong cơ thể hắn chậm rãi tán phát ra, mới đầu yếu ớt tiếp theo dùng một loại làm cho người khiếp sợ tốc độ điên cuồng tăng vọt, cuối cùng nhất như phong hỏa khói báo động giống như bay thẳng vân tiêu, như một chỉ vô hình bàn tay tê du y e n đư. Ở C co, y t ải, t a, u y n, t, h i c, h c o d e, n e t lớn, quấy phương viên ngàn vạn ở bên trong thay đổi bất ngờ. Bàng bạc uy áp tự phía chân trời huy sái rơi xuống, bành trướng như biển, trầm trọng như núi, thâm trầm không thể dò xét. Cảm ứng đến cái này chỉ thiên cường đại khí tức cực kỳ tàn mát ra phô thiên cái địa uy áp, bốn vị dị tộc thiên kiêu sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, quanh thân gần ngàn tu sĩ, càng là đồng tử co rút lại, khó giấu trong nội tâm sợ hãi chi ý, vào hư không hành tẩu, dẫm trận tại chỗ im ắng, lại coi như từng bước rơi vào mọi người ngực nguyên thần cảm ứng, càng hình như có ầm ầm bước chân chi âm truyền đến, làm cho người sắc mặt nhịn không được một hồi trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thiên độc nhãn trong kiên kỵ chi ý càng lớn, người tới bộc phát khí tức tuy mạnh, lại cũng không quá đáng đạt tới thiên nhân tam cảnh cấp độ cùng hắn không kém nhiều, vốn hẳn nên trong nội tâm buông lỏng, bất quá khi hắn chứng kiến cái kia thân ảnh mơ hồ thời điểm, nhưng trong lòng thì nhịn không được hung hăng nhảy dựng trước khi cảm giác nguy cơ chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Mùi vị của tử vong, trước nay chưa có nồng đậm, đưa hắn chăm chú bao khỏa, không cách nào thở dốc. Cả phiến thiên địa giờ phút này chưa có lên tiếng, nương theo lấy bóng người kia đi tới, thân ảnh của hắn càng ngày càng rõ ràng. Áo bào xanh thon gầy cao ngất lưng eo, trong mắt đen nhánh, một trương trầm ổn bình tĩnh khuôn mặt. Đem làm áo bào xanh tu sĩ thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, một cổ vô hình chấn động lập tức phát ra trùng kích tiến vào nơi này từng cái tu sĩ nguyên thần bên trong, khiến cho bọn hắn ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, dưới chân liên tục ngược lại lùi lại mấy bước. Mặc dù là phong thiên, bát trảo, vân không chờ ba gã tộc đàn thiên kiêu cũng bao hàm ở bên trong. Dùng một người chi uy còn có như thế chấn nhiếp năng lực trong thiên địa, mấy người có thể so sánh. Tiêu thần sắc mặt đạm mạc, đáy mắt toát ra nhàn nhạt lãnh mang, tại quanh thân đảo qua thản nhiên nói. Cởi bỏ phong trấn, bổn tọa có thể không truy cứu chuyện hôm nay, nếu không, các ngươi tất cả đều chết. Thanh âm bình thản, lại xen lẫn vô tận tự tin bá đạo. Nói xong, quanh thân tu sĩ ngay ngắn hướng lui nữa, sắc mặt lo sợ không yên. Tiêu thần, lại là nhân tộc tiêu thần. Tộc đàn thí luyện trước kia tiêu thần lưỡng phiên ra tay, ngang trời ra tay, uy danh quật khởi. Nhưng ở một cấp tộc đàn chiến trường tu sĩ và các tộc chính thức thiên kiêu hiện thân về sau, hắn uy danh nhanh chóng vẫn lạc mấy trăm năm chưa từng hiện thân, khiến cho hắn dần dần biến mất tại rất nhiều dị tộc tu sĩ trong trí nhớ. Nhưng ngay tại không lâu trước khi thượng uyển đấu giá sảnh đấu giá hội về sau tiêu thần bị nhân tộc đầu không ai địch gọi. Phá thân, phần, dẫn tới các tộc thiên kiêu cường giả rào sát. Nhưng cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại tiêu thần toàn thân trở ra, càng có bốn gã tộc đàn thiên kiêu vẫn lạc yêu tộc dây leo quân vương, ma tộc tư ma, sợ hãi ma vương, ảnh sát tộc bảy thương tất cả đều bị thương bại lui. Trận chiến này kết quả chấn động toàn bộ linh giới đại lục, vạn tộc kinh hô. Tiêu thần danh tiếng, từ đó về sau phóng lên trời, trở thành toàn bộ linh giới dưới đại lục công nhận mạnh nhất tuổi trẻ tu sĩ một trong, có quan hệ hắn đồ văn hình ảnh ngọc giản càng là truyền khắp toàn bộ đại lục bị vô số tu sĩ tranh nhau truyền đọc. Cho nên, hôm nay đang nhìn đã đến người lập tức nơi này tu sĩ lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Tục truyền nghe thấy, yêu tộc vận mệnh song tử diễn biến mộng đạo thần thông, cùng cái này tiêu thần quyết chiến sinh tử. Hôm nay tiêu thần hoàn hảo hiện thân, chẳng lẽ không phải nói rõ cái kia yêu tộc vận mệnh song tử đã vẫn lạc. Như thế tính ra chết tại trong tay người này tộc đàn con cưng, đã có 6 người nhiều. Cái này thật đúng là một cái tên đến thực quy sát tinh. Nghĩ đến hôm nay, bọn hắn đúng là muốn vây giết cái này tên sát tinh, thấy lạnh cả người liền nhịn không được từ nay về sau xứ sở có tu sĩ đáy lòng sinh ra, khiến cho bọn hắn thân thể một hồi cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có ngàn người liên thủ, nhưng bọn hắn như trước cảm thụ không đến nửa điểm lực lượng. Cho nên giờ phút này, tại tiêu thần mở miệng lập tức đúng là không một người gan dám mở miệng trả lời. Lặng im ở bên trong, tiêu thần đáy mắt hàn ý càng lớn, một tia sát cơ theo trong cơ thể hắn tán giật mà ra, lạnh lùng vô cùng. Nhưng vào thời khắc này, nhưng lại đột nhiên có một đạo cười lạnh truyền ra. Đây cũng là uy danh hiển hách nhân tộc tiêu thần, hôm nay xem ra lại cũng không gì hơn cái này. bổn tọa tại tộc đàn bí cảnh trong bế quan bỏ qua tộc đàn thí luyện, nếu không hôm nay ngươi hay không còn có thể ở này kêu gào, chỉ sợ hay vẫn là cái nào cũng được sự tình. Dùng ta tu sĩ huyết nhục tế điện thiên đạo đổi lấy thưởng ban thưởng, nhân tộc tiêu thần, hôm nay ngươi đáng chết. Chư vị đạo hữu, nếu là các ngươi không muốn ra tay, như vậy tại hạ nhưng muốn không khách khí, bất quá chém giết người này về sau, đoạt được hết thảy, liền quy ta một người sở hữu. Cười lạnh ở bên trong, một đạo độn quang lập tức rơi vào trong tràng, đúng là cái kia sát nguyên tộc thiên kiêu cửu u, quanh thân tu sĩ im miệng không nói, lập tức ngay ngắn hướng lui ra phía sau, bất quá ánh mắt nhìn hướng cái này cửu u, nhưng lại hơi lộ ra quái dị. Tộc đàn chiến trường ở bên trong, cho đến chém giết tiêu thần người vô số, nhưng bất quá trong nội tâm ngẫm lại mà thôi, gan dám ra tay người giải rác không có mấy. Nhân tộc tiêu thần, hắn hiển hách hung danh tại bên ngoài, như thế nào dễ dàng thế hệ. Nhưng trừ ngoài ra, cũng có không ít người trong mắt hiện lên dị sắc, tộc đàn thiên kiêu tất cả đều có chỗ cường đại, cái này cửu u gan dám ra tay, chắc hẳn có lẽ có chỗ dựa, như hắn thật có thể cùng nhân tộc tiêu thần đối chiến chém giết, bọn hắn cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao, yêu tộc chờ tộc đàn cộng đồng tuyên bố treo giải thưởng, đủ để cho bọn hắn bí quá hóa liều. Tiêu thần mặt không đổi sắc, nhưng nơi này rất nhiều tu sĩ tâm thần biến hóa, nhưng không giấu giếm qua hắn cảm ứng. Đã các ngươi trong nội tâm vẫn còn hắn niệm, ta liền ra tay, giết cái này sát nguyên tộc thiên kiêu lập uy. Đến lúc đó, mà lại xem ai còn dám ngăn ta. Chấm, đáy mắt lệ mang lóe lên, tiêu thần vung lên ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng. Nhất thức thần thông, bổn tọa nhất định cho ngươi hình thần câu diệt. Thành âm bình thản, lại ẩn chứa cường đại tự tin chi ý, rơi vào quanh thân tu sĩ trong tai càng là nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Cửu u sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống, cười lạnh nói. Bổn tọa vi sát nguyên tộc thiên kiêu thiên nhân tam cảnh tu vi cùng ngươi tương đương, mặc dù ngươi có gì lợi hại át chủ bài, hẳn là còn có thể đem ta lập tức chém giết không thành. Nhân tộc tiêu thần, chớ để gió lớn đau đầu lưỡi. Hôm nay, bổn tọa liền muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta. Chấm, cười lạnh ở bên trong, cái này cửu u trong cơ thể khí tức bỗng nhiên bộc phát cường hoành vô cùng, cùng tiêu thần tranh phong tương đối, đúng là bày biện ra lực lượng ngang nhau thái độ. Cái này nhân tộc tiêu thần gan dám như thế mở miệng nhất định có chỗ dựa. Cũng thế, vì bảo đảm không sơ hở tí nào ta liền trực tiếp mượn nhờ lần này tộc đàn bí cảnh trong đoạt được thiên mục ma hồn, một kích ra tay, cái này nhân tộc tiêu thần nhất định chết. Đến lúc đó, người này tích lũy hết thảy địa vị thanh danh, đều muốn quy ta sở hữu tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trên thân người cơ duyên bảo vật yêu tộc chờ tộc đàn treo giải thưởng, cũng có thể cùng nhau thu. Nhân tộc tiêu thần, cho bổn tọa đi chết, trong nội tâm gào thét cửu u lập tức ra tay, trên mặt vẻ dữ tợn, trong miệng phát ra một đạo thống khổ gầm nhẹ. Nương theo lấy cái này tiếng hô xuất hiện, một cổ xâm lãnh tới cực điểm khí tức bỗng nhiên bộc phát tại đầu của nó đỉnh hư không, huyễn hóa ra một cái đầu lâu hư ảnh. Cái này đầu lâu có chút xấu xí đáng sợ, rậm rạp chằng chịt không dưới ngàn đôi mắt con ngươi trải rộng hơn phân nửa trương liền, không mũi tai, chỉ có một miệng mở lớn, sinh đầy răng nanh. Giờ phút này xuất hiện lập tức thiên mục đồng thời mở ra, mảnh ánh mắt nội tản ra vô tận hàn ý, trực tiếp hướng tiêu thần nhìn lại. Thiên mục ma, linh giới hãn hữu thượng cổ kỳ thú một trong, hình thể giống như người, lại xấu xí vô cùng, độc thủ ép in ra thiên mục mở ra tác thì có thể hình thành khủng bố vô cùng nguyên thần công kích, phàm là bị hắn thiên mục nhìn chúng tu sĩ, chắc chắn nguyên thần sụp đổ mà vong. Hôm nay tuy là tàn hồn, nhưng lại chí cường đầu lâu chi hồn, mặc dù uy năng giảm xuống vô số, lại cũng có thể miễn cưỡng đạt tới thiên nhân năm cảnh cấp độ. Loại này cấp độ nguyên thần công kích mặc dù thiên nhân bốn cảnh tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản, khó trách cái này cửu u sẽ có như thế tự tin, nguyên lai lại có lấy loại này cường đại át chủ bài. Bất quá hiển nhiên đem ra sử dụng thiên mục tàn hồn, đối với cái này cửu u mà nói tuyệt không phải nhẹ nhõm sự tình, theo cái kia thiên mục mở ra, người này sắc mặt lập tức trắng bệch, huyết nhục càng là lăng không tiêu tán, trong cơ thể khí tức điên cuồng giảm xuống. Bất quá hắn khóe miệng nhưng lại toát ra tàn nhẫn chi sắc. Mặc dù hao tổn nghiêm trọng, nhưng thiên mục mở ra cái này nhân tộc tiêu thần hẳn phải chết. Đợi cho thu này trên thân người nhẫn chữ vật, hắn liền dẫn hắn thi thể tiến đến lĩnh đi các tộc treo giải thưởng. Về phần quanh thân tu sĩ, hắn đã dám ra tay tự nhiên có toàn thân trở ra nắm chắc. Tiêu thần thân thể bỗng nhiên run lên, lập tức nhắm mắt trong cơ thể khí tức càng là tiêu tán không còn. Ha ha ha ha, nhân tộc tiêu thần, không gì hơn cái này, tại ta thần thông phía dưới cũng chỉ có lập tức vẫn lạc một đường. Nhất thức thần thông lấy tính mạng của ta, hôm nay xem ra, nhưng lại hoàn toàn trái lại. Cảm ứng đến tiêu thần khí thức biến hóa cửu u ngửa đầu cuồng thiếu thân ảnh khẽ động trực tiếp về phía trước mà đi. Tiêu Thần đã chết, hắn thanh danh chắc chắn danh chấn linh giới đại địa, càng có thể được đến vô tận bảo vật thưởng ban thường. Đây là tạo hóa, đại tạo hóa A-Hát. Dùng cái này người tu vi, đoàn cự ly ngắn ngay lập tức mà qua, vung tay lên là cho đến hướng Tiêu Thần thân thể chụp tới. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần hai mắt bỗng nhiên mở ra, đen kịt đôi mắt như thế, tản ra vô tận sát cơ. Cái này cửu u đáng chết, nếu không có bồ đề cổ thụ chấn thủ nguyên thần không gian, chỉ sợ vừa rồi hắn tựu thật sự muốn thua thiệt lớn. Trong nội tâm đằng đằng sát khí, Tiêu Thần ôm hận ra tay, bỗng nhiên một quyền về phía trước oanh ra. Một quyền này ở bên trong, tam thể thân thể chi uy đều dung hợp ở bên trong, thái cổ thể thuật thi triển, bộc phát ra thân thể chí cường một quyền. Một quyền này, không phải thần thông, lại còn hơn vô tận thần thông. Chính văn, cách chương.